pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 508 ngươi đến nuôi sống ta 16. Đệ nhị càng, kết quả Lâm Tịch cầm tiền lại không có thật sự đi ra ngoài mua sắm. Mà là thong thả ung dung trở về phòng. Liêu Hà, Vương Kim Sơn, Vương Vân, không phải đi shopping, Lâm Tịch, suy nghĩ nhiều, chỉ là tưởng thí nghiệm một chút các ngươi rốt cuộc chịu đựng tới trình độ nào. Các ngươi chỉ cần phụ trách lấy tiền, đến nỗi lão tử cầm tiền đi làm cái gì, quan ngươi đánh giám a? Vương gia sở đồ quá lớn a, 5 vạn khối đều không có cùng nàng trở mặt, Lâm Tịch có điểm hối hận, sớm biết rằng muốn 10 vạn hảo, không quan hệ, thiếu ta cho ta bổ trở về, trộm ta cho ta giao ra đây, vô luận các ngươi được đến cái gì, liền tính lão tử lấy không được tay, khẳng định cũng sẽ không cho các ngươi được đi. Vương gia cũng không có lấy cái gì đồ vật, đơn giản một chiếc dương hóa liền đem toàn bộ gia sản đều lôi đi. Vương Kiến mở ra kia chiếc minibus theo ở phía sau, tân gia ở một cái toàn phong bế trong tiểu khu mặt. 5 thất 2 thính 3 vệ, tuy rằng phòng ở cũng không phải thực tân, nhưng là bảo dưỡng rất khá, âu thức trang hoàng, sắc điệu rất là ngắn gọn thanh thoát. Vương Vân nhìn một chút mấy cái phòng ngủ, trên mặt đều lộ ra đã lâu tươi cười. Đương nhiên, này tươi cười vẫn luôn bảo trì đến Lâm Tịch dẫn đầu lựa chọn nàng phi thường tâm thủy kia gian. Phòng ngủ, Vương Vân mặt đen nhánh như mực, dùng ngón tay Lâm Tịch phát ra tê tê thanh âm mơ siêu chỉ cần ngươi không vui. Lão tử liền sẽ thực vui vẻ. Lâm Tịch mỉm cười mà chống đỡ. Ngươi muốn a, ngộ không, ngươi nếu là muốn nói ngươi liền nói lời nói sao. Ngươi không nói ta như thế nào biết ngươi muốn đâu. Tuy rằng ngươi rất có thành ý mà nhìn ta. Chính là ngươi vẫn là muốn cùng ta nói ngươi muốn. Ngươi thật sự muốn sao? Vậy ngươi liền cầm đi đi. Ngươi không phải thật sự muốn đi. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn sao? Vương Vân cơ hồ muốn tại chỗ nổ mạnh. Sau đó xoắn ốc thăng thiên. Bệnh tâm thần, nàng có thể nói đến ra tới sao? Vương Vân ủy khuất nước mắt ở trong mắt đánh chuyển, mong mỏi nhìn Vương Kim Sơn, căn nhà này, muốn trụ non nửa năm đâu, nàng là thật sự rất thích phòng này. Thuần trắng bức màn chỉ ở hai sườn cùng vạt áo điểm xuyết chút màu tím hợp hoan hoa. Màu tím tua, chủ yếu là nàng rất thích cái kia đại phiêu cửa sổ. Tươi đẹp sau giờ ngọ, đoan một ly trà sữa. Cứ như vậy lười nhác ngồi ở phiêu cửa sổ xem biến nhân gian phong cảnh. Nên là cỡ nào thích ý. Mấu chốt nhất là phòng này không tính đại. Lại là trừ ra phòng ngủ chính ngoại chỉ có mang buồng vệ sinh phòng ngủ. Phòng ngủ chính không gian đại. Một người trụ có vẻ thực trống trải. Hơn nữa phong cách sắc điệu thực nặng nề. Nàng một chút đều không thích. Cái này phòng ngủ cuối cùng vẫn như cũ về tiểu thúy. Hiện tại kêu u u, Vương Vân nước mắt rốt cuộc rớt xuống dưới, liền bởi vì cái này hạ tiện đồ vật, nàng bị đưa đi cái loại này dơ bẩn địa phương, bị người ta tương tương nhưỡng nhưỡng, độc ách giọng nói, hiện tại bị chính mình tỷ nữ cưỡi ở trên đầu, cái gì đều phải nhặt nàng dùng thừa, tại sao lại như vậy? Nghĩ từ trước cái kia héo rút nhút nhát hận không thể mỗi ngày ngồi xổm góc tường tiểu thúy. Nhìn nhìn lại hiện giờ kiêu căng ngạo mạn tiểu nhân đắc chí u u. Vương Vân tâm một trận độn đau. Có phải hay không lúc trước chính mình liền sai rồi? Có phải hay không lúc ấy đổi cá nhân làm tỷ nữ liền không có nhiều như vậy sự tình? Liêu Hà sở trường chỉ thọc thọc nàng nhỏ giọng nói. Liền nửa năm về sau này phòng ở chính là ta. Không có cái kia chướng mắt, người thích cái nào phòng đều thành. Chính là tưởng tượng đến cái kia hạ tiện, thô tục lại dã man nữ nhân đã từng trụ qua cái kia phòng. Vương Vân trong lòng liền cùng ăn ruồi bọ giống nhau cách ứng. Đến lúc đó chúng ta bán đi nơi này đổi nơi khác đi trụ. Vương Vân một bên miễn cưỡng chính mình tê tê phát ra âm thanh một bên khoa tay múa chân nàng ý. Tứ, Liêu Hà gật gật đầu, đều y ngươi. Đều y ngươi, Liêu Hà cảm giác Vương Vân không có trước kia như vậy hiểu chuyện. Hà tất cùng một cái sắt chết người tranh này nửa năm thời gian. chờ tiền toàn bộ đều bắt được trong tay. Tưởng như thế nào tạo tác còn không phải một câu sự. Lâm Tịch nhìn cái kia kêu Trương Tẩu hầu gái, không cấm bĩu môi, vương gia hiện tại đã bỏ được thỉnh người hầu. Cảm giác được Trương Tẩu trên người có một cổ không giống bình thường người hơi thở. Xem ra cũng là cái có điểm công phu người. Như vậy nhân vật, vương gia nhưng thỉnh không dậy nổi a. Lâm Tịch cảm giác được, vương Kim Sơn ở đối mặt Trương Tẩu khi rõ ràng lùn nửa thanh khí thế. Hay là vương gia người đều thích bị tỷ nữ cưỡi ở trên đầu. Giữa trưa ở Tân gia ăn đệ nhất bữa cơm siêu Trương Tẩu tay nghề đích xác không tồi. Lâm Tịch phát hiện trên bàn cơm đồ ăn đều có cái điểm giống nhau. Cơ hồ đều là ôn dưỡng thận, gan heo lá tỏi, cầu kỳ củ từ xương sườn canh từ từ. Lâm Tịch trước mặt còn đơn độc thả một chén hạch đào long nhãn đại táo ngao thành canh thang. Xem ra này đồ ăn chẳng những đối nàng không có hại. Ngược lại là các loại bổ dưỡng. Nếu không phải Trương Tẩu cùng nàng khối này túi ra không hề tương tự chỗ. Lâm Tịch đều có điểm hiểu lầm đây là tìm được thân mụ cảm giác. Lâm Tịch cảm thấy hiện tại chính mình thực thối nát, cả ngày ăn ngủ ngủ ăn, quá heo giống nhau sinh hoạt, vương gia cấp Vương Vân tìm cái bác sĩ trị liệu giọng nói. Trải qua một đoạn thời gian lúc sau, tuy rằng không thể giống như trước như vậy thanh nếu Hoàng Anh xuất cốc, đến cũng có thể nói chuyện. Bất quá bị phá hư giọng nói ra nói giống như mấy chục tuổi bà lão giống nhau thô giát. Vương Vân tâm tình thật không tốt, bác sĩ nói chỉ có thể khôi phục đến như vậy. Một cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương, thướt tha là lướt, một chương miệng nói chuyện lại là lão thái thái thanh âm siêu Vương Vân tưởng cao tường. Lại không phải nói tướng thanh diễn song hoàng, nàng buồn bực. Chính là cái kia chết u hiện giờ đã mau tao ra phía chân trời. Mỗi ngày Trương Tẩu đều phải thêm vào cho nàng tiến bổ. Liền tính biết là vì cái gì, chính là nhìn Trương Tẩu đối bọn họ mắt lạnh mà chống đỡ. Lại đối u hỏi han ân cần, Vương Vân trong lòng liền nghẹn muốn chết, đặc biệt là không có việc gì liền đi ra ngoài lãng. Mỗi lần đều tìm nàng lão ba đòi tiền. Ít nhất cũng muốn lấy vạn 8.000 khối. Dựa vào cái gì, nàng lại không phải bọn họ vương gia hài tử. Như vậy đúng lý hợp tình cùng nhân gia lần lượt đòi tiền. Mặt đâu, Lâm Tịch không có việc gì liền đến chỗ tán loạn. Bắt đầu thời điểm cảm giác mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ có ít nhất 3 người ở đi theo nàng. Mỗi lần Lâm Tịch đều là một đốn mua mua mua. Sau đó ngoan ngoãn về nhà. Chậm rãi, bồi, nàng đi dạo phố người từ 3 cái biến thành chỉ có 1. Vẫn luôn phụ trách giám thị người phát hiện, U tiến vào phòng thử đồ đã vượt qua 20 phút. Nhưng vẫn không có ra tới. Hắn trong lòng chính là cả kinh. Đã sớm nghe Vương Kim Sơn nói, nữ nhân này từ mất tích nửa năm trở về sau. Hành vi liền trở nên thực quỷ dị, vạn nhất nếu như bị nàng cấp lưu. Hắn nhưng nhận không nổi lão bản lửa giận a. Nghĩ đến đây, hắn chạy nhanh, đốc đốc gõ hai hạ môn, nhưng tai nghe xong một chút bên trong không có bất luận cái gì thanh âm. Vội vàng kéo ra phòng thử đồ, không ngờ một thanh sắc bén chủy thủ nhắm ngay hắn ngực. Lâm Tịch đối với Bảo Tiêu bĩu môi ý bảo hắn tiến vào. Nhỏ hẹp trong không gian, hai người cơ hồ muốn mặt dán mặt, nói đi. Ai phái ngươi theo dõi ta, nam nhân há mồm vừa muốn nói chuyện. Sáng như tuyết chủy thủ trực tiếp chống lại cổ hắn. Ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý. Ta sẽ không cho ngươi lần thứ hai cơ hội. Ta nói được thì làm được. Nam nhân nhìn cặp kia đen nhánh như mực con ngươi thẳng tắp nhìn chằm. Chằm chính mình, hắn cơ hồ có thể thấy đối phương trong mắt chung cái kia kinh hoàng chính mình. Hắn biết nữ nhân này tuyệt đối không phải ở đe dọa hắn. Là Quý Viễn Đạt, thật, thật là Quý Viễn Đạt. Hết chương.